Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, địa phương tốt. Không cần, không cần, Cố tiên sinh cùng Vũ Hân nữ sĩ đại danh, chúng ta đã sớm như sấm bên tai. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cũng khó khăn che nội tâm kích động nói rằng, bọn họ bây giờ cùng Cát Đông Húc tuy rằng cũng coi như là ăn sung mặc sướng, dòng dõi cũng đã hơn 100 triệu, nhưng cùng Cố Diệp Tằng bực này cấp bậc thương mại ông trùm so ra, vậy hay là kém xa, chỉ có thể coi là hàng tiểu bối, là không có tư cách cùng Cố Diệp Tằng đại nhân vật như vậy kết giao. Ha ha, các người quá khen, cái gì như sấm bên tai. Các người nếu là Cát tiên sinh bằng hữu, vậy sau này chúng ta cũng sẽ là bằng hữu. Cố Diệp Tằng cười nói đạo, thái độ rất là hiền hòa, một chút cái giá cũng không có. Có thật không? Cái kia thật là vinh hạnh của chúng ta. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình nghe vậy đại có cảm giác thụ sủng. Nhược kinh, đem Cát Đông Húc nhìn ra có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá càng để Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười là rất nhanh Nhạc Đình dĩ nhiên lấy ra một quyển vở xin mời Vũ Hân ký tên. Bắt được ký tên sau còn vui vẻ đến cùng tiểu cô nương giống như. Nhạc Đình, ngươi phải sớm nói ngươi cũng là Vũ Hân mê điện ảnh. Ta rất sớm liền mang ngươi bay đi Hương Cảng cùng Vũ Hân gặp mặt. Liễu Dài Dao thấy thế cười nói. Năm đó Lý Tất Thắng ở trên đại hội cổ đông mạnh mẽ hơn thua mua Thanh Lan mỹ phẩm thời gian. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình sau đó đều cố ý đuổi đến giúp đỡ. Vì lẽ đó Liễu Dài Dao cùng Nhạc Đình rất sớm đã biết. Tình cờ hai người cũng sẽ tụ họp một chút, uống cà phê uống chút trà. Khanh khách, vậy bây giờ ngươi biết, sau đó ngươi bay đi Hương Cảng thời điểm được thông báo một tiếng. Nhạc Đình vui vẻ nói, có câu nói, ba nữ nhân thành một cái chợ, lời này đối với nữ cường nhân cũng là đồng dạng thích hợp. Rất nhanh Liễu Dài Dao, Vũ Hân còn có Nhạc Đình liền đánh thành một mảnh, đàm luận thời thượng, đàm luận mỹ phẩm, đàm luận bát quái, ngược lại đều là đàn bà đề tài. Cát Đông Húc, Cố Diệp Tằng còn có Lâm Khôn ba người thấy thế tự nhiên thức thời mặt khác. Tổ chức thành đoàn thể tán gẫu ngày, tăng tỉnh trưởng bên kia sẽ không làm ngươi khó xử chứ? Cát Đông Húc hỏi Cố Diệp Tằng, làm sao sẽ đây? Chúng ta hải ngoại thế hệ trước người Hoa đều có một tâm nguyện, đó chính là lá dụng về cội. Coi như ngài không có đề chuyện này, những năm này ta cũng phải gia tăng đối với đại lục đầu tư, không phải là đầu tư ở cái địa khu nào vấn đề. Tỉnh Giang Nam là của ngài cố hương, lại là vùng duyên hải phát đạt tỉnh, cải cách mức độ cởi mở cao, cơ sở đồng bộ phương tiện cũng đúng chỗ, ta hiện tại nhất định là muốn làm là thứ nhất lựa chọn. Cố Diệp Tằng nói rằng, bất kể nói thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, Cát tiên sinh, ngài nói lời này nhưng là triết sát ta a. Cố Diệp Tằng cuống quýt khiêm tốn nói. Cát Đông Húc cười cười, cũng sẽ không lại khách khí với Cố Diệp Tằng, nói rằng đã đến buổi trưa giờ ăn cơm, các ngươi nếu là không mệt vậy thì ăn cơm trước đi. Hương Cảng bay đến cũng là 2 cái đến giờ, lại là của mình máy bay, sẽ không mệt. Người xem nhìn tên tiểu tử này tinh thần đầu liền biết rồi. Cố Diệp Tằng cười chỉ đang ở trong phòng khách bên trong một mình chơi đùa Cố Nhất Nhiên cười nói. Nếu như vậy, Lâm Khôn ngươi liền an bài một chút bữa trưa đi. Cùng Ngô Tổng Thanh Tra cùng Vương Huy cũng gọi điện thoại. Xin bọn họ cũng đồng thời tới dùng cơm đi. Thuận tiện sớm cùng Vũ Hân gặp cái mặt. Đàm luận một hồi ngày mai quay chụp quảng cáo sự tình. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó nói với Lâm Khôn, Lâm Khôn gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi sắp xếp cơm trưa sự tình đi tới. Lâm Khôn đi trong chốc lát, Cát Đông Húc nhận được Tang Vân Long điện thoại. Tang Vân Long gọi điện thoại lại đây, tự nhiên là cảm tạ Cát Đông Húc hỗ trợ, thuận tiện cũng hỏi một chút hắn cùng Cố Diệp Tằng gặp mặt thời gian. Cát Đông Húc suy nghĩ phía bên mình cũng là ngày mai quay chụp một hồi cũng là gần đủ rồi. Đón lấy Cố Diệp Tằng nên cũng liền không có chuyện gì. Bất quá hắn vẫn cố ý gọi tới Cố Diệp Tằng để hắn cùng Tang Vân Long thông lời, tự mình trao đổi. Cố Diệp Tằng cùng Tang tỉnh trưởng thông qua lời sau, rất nhanh Ngô Long Tài cùng Vương Huy liền tới. Ngô Lộc Tài nói thế nào cũng là tỉnh Giang Nam kênh giải trí tổng thanh tra, còn là gặp qua không ít việc đời, nhưng thấy đến Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân vẫn là khó tránh khỏi kích động. Còn Vương Huy vậy thì càng không cần nói. Vương Huy đi vào phòng cho tổng thống thời gian, nhìn thấy chỉ ở màn huỳnh quang cùng qua báo chí thấy người hoa ông trùm Ngô Long Tài cùng ngày sau Vũ Hân thời gian, hai chân đều có chút như nhũn ra, dẫm ở trên thảm trải sàn hãy cùng đạp ở trên bông vải giống như một cao một thấp. Bực này cấp bậc nhân vật, đối với năm nay vẫn còn đang học năm thứ tư đại học, còn không có tốt nghiệp Vương Huy mà nói, vậy căn bản chính là cao cao không thể với tới, liền nằm mơ cũng không dám mơ tới đại nhân vật. Song Phương thấy mặt, bắt tay, Vương Huy này mới dần dần khôi phục như cũ một ít. Cơm trưa ngay ở phòng cho tổng thống, trong phòng ăn tiến hành. Vương Huy nhìn thấy trên bàn rượu Cố Diệp Tằng cũng là muốn trước tiên kính Cát Đông Húc rượu. Hơn nữa chúc rượu nhất định đều một chén thấy đáy. Thế mới biết Cố Diệp Tằng mặc dù là một đỉnh cấp đại nhân vật, nhưng vẫn là không sánh bằng Húc ca. Trong lòng không khỏi đối với Cát Đông Húc càng phát kính nể cùng sùng bái. Buổi trưa ăn cơm xong, mọi người làm sơ nghỉ ngơi liền lên đường đi tiền bờ sông vườn hoa đi một chút. Sớm làm cái quay chụp trước thăm dò cùng chuẩn bị. Lâm Châu thành phố ngoại thành phía đông tiền bờ sông như lần trước Cát Đông Húc đến Mai Phục Ngọc phủ bố trí trận pháp thời gian không có thay đổi gì. Vẫn là một mảnh gò núi nhỏ cùng đất hoang, không nhìn thấy mấy gia đình, dọc theo tiền bờ sông đường cái cũng có chút loang loang lổ lổ. Không nhìn thấy mấy chiếc xe, xe dọc theo tiền bờ sông lái, ngoại trừ tiền giang nước sông cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy, để Cố Diệp Tằng đám người cảm thấy có chút chấn động ở ngoài. Cảm giác của hắn chính là một vắng lặng ở nông thôn địa phương. Trong lòng đều âm thầm có chút thất vọng, cũng không cảm thấy được đây là một thích hợp quay chụp quảng cáo địa phương. Bất quá khi xe lại lái rời một ít nội thành, càng ngày càng vùng ngoại thành thời gian, đột nhiên mọi người cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy cách đó không xa gò núi thổ địa liên miên thành phiến vườn hoa. Tuy rằng lúc này đã là mùa đông, nhưng túm năm tụm ba vẫn có không ít hoa vẫn còn ở chứ. Không chỉ có như vậy, mảnh này gò núi thổ địa cơ hồ không có phơi bày bùn đất. Trên căn bản không phải gieo hoa cỏ chính là cây rừng cỏ xanh. Từng mảnh tu bổ đến mức rất chỉnh tề, chằng chịt có hứng thú. Cách cửa sổ xe, nhìn thấy dưới ánh mặt trời cái kia mảnh hoa tươi nở rộ. Cây xanh tỏa bóng, phảng phất chính là cảnh xuân tươi đẹp thời kỳ. Trên sơn khâu, hoa tươi cây rừng bên trong. Lần trước Cát Đông Húc khi đến thấy biệt thự bây giờ đã làm xong. Mộc sắc mùi hương cổ xưa, cùng sơn thủy cây rừng hồn nhiên một màu. Phảng phất thế ở ngoài đào nguyên, có một cái xe hơi đường dẫn tới biệt thự. Xe đến nơi này liền dọc theo cái kia tiểu đạo một đường lái đến trước biệt thự dừng lại. Mọi người xuống xe, mùa này nguyên bản thổi vào mặt giang phong phải có chút lạnh lẽo, nhưng mọi người lại không cảm giác được bao nhiêu thấu xương lạnh lẽo. Dưới ánh mặt trời, ngược lại còn có một chút gió xuân quất vào mặt cảm giác. Đứng ở trên sơn khâu, nhìn xuống, khắp núi hoa cỏ cây cối liền với lao nhanh nước sông, lại là mặt khác một bộ mỹ lệ nguy nga vẽ mặt. Địa phương tốt, địa phương tốt, Đây nếu là ở Hương Cảng, vậy còn không được tấc đất tấc vàng. Không phải phú hào căn bản đừng nghĩ ở đây các nơi. Cố Diệp Tằng đưa mắt chung quanh, liên tục thở dài nói, ta đã có 1-2 năm không có tới nơi này. Trước đây cảm thấy ở đây rất là hoang vu, không có mấy gia đình. Tuy rằng bị hoa tiến vào tân khu đông, nhưng tổng cảm giác vẫn là ở nông thôn địa phương. Cũng cảm thấy ở đây phòng chừng lại quá cái chừng 10 năm cũng sẽ không có thay đổi gì. Không nghĩ tới Húc ca ngài ở đây chỉnh ra một mảnh vườn hoa đến. Lập tức liền để ta cảm giác ở đây một hồi thành thế ở ngoài đào nguyên. Nhân gian thiên đường, nếu như không phải cân nhắc đi làm cùng giao thông vấn đề, ta đều muốn ở chỗ này mua khối địa xây tòa căn phòng. Ngô Lạc Tài hô hấp bên này không khí mới mẻ, vọng lên trước mắt mỹ lệ lại nguy nga cảnh sắc, không khỏi một trận than thở. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.